Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 528, tập. Vì tiền đồ của mình đụng một cái, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy. Campbell, Di Martell tức giận phi thường hướng về phía Tho Campbell gầm thét. Di Martell là thật sự tức giận phi thường. Cái này Tho Campbell đơn giản coi hắn là thành một cái kẻ ngu đang đùa bỡn. Trước đó, hai người cùng đi gặp Kramer thời điểm, Tho Campbell là vỗ bộ ngực cam đoan. Cam đoan hắn là cùng Di Martell đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Hai người đều là thề sống chết sẽ không đá giả cầu. Sẽ không thả lỏng, vì danh dự của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Nhưng là hôm nay đâu? Tho Campbell ra hỏa này vậy mà không nhìn lúc trước bọn hắn giữa hai người lời nói hùng hồn thế. Núi biển minh, dứt khoát quyết nhiên đá lên giả cầu. Cho Chelsea đội đưa phân. Ngươi xem một chút, cái này hơn nửa hiệp tranh tài một cái phản lưới. Một cái đưa chút, cái nào không phải nhường. Di Martell tối sinh khí không phải Tho Campbell nhường. Mà là Tho Campbell lừa gạt mộng ép mình. Đem mình xem như một cái kẻ ngu đang đùa bỡn. Tại trở lại phòng thay quần áo thông đạo thời điểm, Di Martell cũng nhịn không được nữa, hướng Tho Campbell gầm thét. Tho Campbell nghe nói như thế, tự nhiên minh bạch Di Martell lời nói bên trong ý tứ. Hắn lập tức quay đầu trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Di Martell nói ra: "Đầu nhi, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Di Martell là càng thêm phẫn nộ. Người nhà đều làm được, còn không cho ta nói. Di Martell gầm thét lên. Ta nói cái gì ngươi trong lòng mình minh bạch. Làm sao mình làm, còn không dám thừa nhận. Tho Campbell trong lòng cũng là rất bình thường biệt khuất. Mình rõ ràng không có làm qua. Bây giờ lại bị hiểu lầm. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Tho Campbell hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Di Martell. Phi thường nghiêm túc nói ra. Ta biết ngươi đang nói cái gì. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta không có đang nhường. Kia hai cầu đều là ngoài ý muốn. Ở vị trí này phòng thủ, ta nhất định phải làm như vậy. Nếu không giống nhau là ném cầu. Di Martell là cười lạnh nhìn chằm chằm Tho Campbell. Không nói gì. Tho Campbell minh bạch. Hắn lập tức nhún vai. Nói ra, ta biết ngươi không tin ta. Bất quá không có quan hệ. Nửa chàng sau tranh tài ta sẽ giống ngươi chứng minh. Ta tuyệt đối không có nhường. Nói xong, Tho Campbell liền lập tức quay người, đi hướng phòng thay quần áo. Xoay người lại, Tho Campbell mới phát hiện hiện trường tối thiểu có mười mấy ánh mắt đang mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Trong đó có Sheffield Wednesday đội người, cũng có Chelsea đội người. Những người này ánh mắt rất kỳ quái. Nhưng là Tho Campbell không để ý đến, trực tiếp đi hướng phòng thay quần áo đại môn. Ngay lúc này, một thanh âm từ Tho Campbell sau lưng truyền đến. Người đã không có nửa chàng sau. Tho Campbell thân thể nao nao, bộ mặt biểu lộ cứng đờ. Trong lòng là phẫn nộ phi thường. Mắt thấy Tho Campbell liền muốn bộc phát. Thế nhưng là Tho Campbell nhịn được, dừng lại thân thể thuấn gian di động, nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo. Căn bản cũng không có để ý tới sau lưng Di Martell. Mắt thấy Tho Campbell thân thể biến mất tại trong phòng thay quần áo. Di Martell tâm tình là phi thường phức tạp. Trong lòng là phẫn nộ phi thường. Sau đó cũng là không nhìn ánh mắt chung quanh. Bình tĩnh khuôn mặt đi trở về mình phòng thay quần áo. Di Martell đi trở về phòng thay quần áo thời điểm. Không có trông thấy Tho Campbell người. Xem ra gia hỏa này là đi tắm rửa đi. Sheffield Wednesday đội trong phòng thay quần áo bầu không khí là có chút quỷ dị. Tất cả mọi người không nói gì, thậm chí đều cúi đầu. Di Martell cũng biết hiện tại Sheffield Wednesday đội trong đội không khí là phi thường quỷ dị. Có chút đám cầu thủ là không muốn cứ như vậy thua cầu. Bọn hắn muốn đi tham gia UEFA Champions League, muốn đi liều liều một phát. Có đám cầu thủ thì là cho rằng Kramer mở ra kia 800 vạn bảng Anh tiền thưởng phi thường không tệ. Bọn hắn nguyện ý đi lấy cái này một khoản tiền. Sheffield Wednesday đội người bên trong tâm đều là tán. Trận đấu này còn thế nào đá? Di Matteo biết lúc này hắn nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hắn không cải biến được một ít đám cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Tựa như là Tho Campbell đồng dạng. Đương nhiên, có lẽ tựa như Tho chính Campbell nói như vậy. Chính hắn không có nhường. Hai lần đó rất có tranh cãi cơ hội đều là ngoài ý muốn. Kia là hắn cố gắng phòng thủ hạ tạo thành ngoài ý muốn. Cũng không phải là hắn cố ý. Nhưng là việc này thực đến tột cùng như thế nào? Ai từ khiến cho rõ ràng đâu? Di Matteo nói ra, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Ta chính là một cái sẽ không thả lỏng người. Nói xong, Di Matteo trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau Sheffield Wednesday dẫn đội đám cầu thủ. Ở thời điểm này, có một ít Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đã bắt đầu sinh đi ý. Cái này Sheffield Wednesday đội đã không phải là lúc trước Sheffield Wednesday đội. Đường phân cách Chelsea đội trong phòng thay quần áo. Đồng dạng là một mảnh trầm mặc. Bởi vì vừa mới cầu thủ trong thông đạo phát sinh một màn. Rất nhiều người đều là thấy được. Bọn hắn thật không nghĩ tới tranh tài chân tướng vậy mà là như vậy. Sheffield Wednesday người thật nhường. Đây là để rất nhiều Chelsea đám cầu thủ trong lòng vô cùng khó chịu. Vô cùng không thoải mái. Có một loại cảm giác có tật giật mình. Mặc dù, cái này tặc cũng không phải bọn hắn muốn làm, mà là bị đối thủ cho bức bách. Thậm chí chính bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn làm cái này tặc. Thế nhưng là, hiện tại liền thật có chút cảm giác chột dạ. Mà lại, Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn hắn Chelsea đội rõ ràng có thể dựa vào thực lực của mình cầm tới cái này giải ngoại hạng Anh. Quán quân. Tại sao muốn thi các ngươi Sheffield Wednesday đội nhường đâu? Dạng này cho dù là bọn hắn Chelsea đội lấy được cái này giải ngoại hạng Anh quán quân. Người tương lai nhà có phải hay không cũng sẽ nói các ngươi Chelsea chính là dựa vào người ta nhường. Dựa vào một trận giả cầu cầm tới cái này thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Cái này căn bản cũng không phải là các ngươi Chelsea đội thực lực thể hiện. Như vậy là thật vô cùng chói tai. Làm cho lòng người bên trong là phi thường không thoải mái. Chelsea đội một chút đám cầu thủ trong lòng là rất khó chịu. Bọn hắn rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm. Bây giờ lại muốn dựa vào người khác tiếp tế sinh hoạt. Cảm giác này thật mẹ nó khó chịu. Đương nhiên, Carlo Ancelotti trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Có chút tức giận, Carlo Ancelotti lúc này thế nhưng là hận chết đáng chết Kramer. Cái này tên đáng chết thật sự chính là một điểm tiết tháo đều không có a. Tận cho bọn hắn Chelsea đội làm loạn thêm. Carlo Ancelotti cũng là nhìn ra Chelsea đám cầu thủ tâm tư. Hắn cũng không muốn những này thượng vàng hạ cám đồ vật ảnh hưởng đến Chelsea đội đám cầu thủ trạng. Thái, phía sau tranh tài nhưng mấu chốt. Carlo Ancelotti lập tức nói. Tốt, các vị. Đừng đi nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Các ngươi coi như cái gì cũng không biết tốt. Hảo hảo đá cái này nửa chàng sau tranh tài. Hiện tại chúng ta nhưng vẫn là lạc hậu Leeds United đoàn người một cái chỉ toàn thắng cầu đâu. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta nhất định phải muốn đại khai sát giới. Cầm tới càng nhiều dẫn bóng mới được. Biết không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Xác thực, hiện tại thật đúng là không phải Chelsea đám cầu thủ xuân đau thu buồn thời điểm. Chelsea câu lạc bộ hiện tại còn lạc hậu đâu. Hiện tại Chelsea người hẳn là ngẫm lại tại nửa chàng sau trong trận đấu làm sao thay đổi thế cục. Sau đó thuận thế siêu việt Leeds United đội, cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đội đám cầu thủ đều là nhao nhao chăm chú lắng nghe huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Cẩn thận tự hỏi nửa chàng sau tranh tài đến tột cùng làm sao tới đá trận đấu này. Hiện tại Chelsea đội trên dưới có thể nói là một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn liền là hướng về phía cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đi. Như là đã đi đến một bước này. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ cái này mùa giải cố gắng đều bỏ dở nửa chừng đâu. Chelsea đội đám cầu thủ đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn kiên tin bọn họ là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi, mang đi cúp vô địch. Đường phân cách Manchester City câu lạc bộ trong phòng thay quần áo. Bầu không khí cũng là có chút kiềm chế. Mancini sắc mặt là phi thường khó coi. Hắn thật không nghĩ tới cái này hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành cái dạng kia, thật là ngoài dự liệu. Lúc đầu Manchester City đội là có tuyệt hảo dẫn trước máy sẽ. Đáng tiếc Carlos Tevez penalty không có phát tiến a. Ngược lại là cho Leeds United người một cơ hội. Lần này bọn hắn liền rơi ở phía sau. Tình huống hiện tại là tương đối nguy cấp. Nhưng là Manchester City đội cũng là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Đó chính là Leeds United đội hiện tại sân bóng bên trong thiếu một người. Nửa chàng sau tranh tài Manchester City đội sẽ chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Manchester City đội là có cơ hội cầm xuống trận đấu này. Mancini đối Manchester City đội đám cầu thủ nói ra. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói là phi thường mấu chốt tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta đã không có đường lui. Ta hy nhìn các ngươi có thể vứt bỏ hết thảy. Tiến công lại tiến công. Bởi vì chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta cần phải thắng. Biết không? Hiện trường Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao gầm thét. Biết. Đầu nhi. Mancini rất rõ ràng. Cái này nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội tại thiếu một người tình huống dưới. Khẳng định là sẽ dốc toàn lực phòng thủ, ra sức bảo vệ trận đấu này chiến thắng. Leeds United đội là sẽ phòng thủ phản kích. Cái này cũng là bọn hắn am hiểu. Hiện tại liền muốn nhìn Chelsea đội bên kia. Manchester City đội là cần nhờ Chelsea đội ăn cơm. Chỉ cần Chelsea đội bên kia lấy được dẫn bóng, lại nhiều tiến một hai cái dẫn bóng, Leeds United người tiết tấu liền sẽ loạn. Như vậy, bọn hắn thiếu một người thế yếu liền sẽ bị phóng đại. Bọn hắn Manchester City đội liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Mancini là hy vọng Chelsea đội có thể từ nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền lấy được dẫn bóng. Dạng này áp lực liền toàn bộ tại Leeds United đội bên này. Leeds United đội liền sẽ loạn. Mancini là trong lòng cầu nguyện. Chelsea người, hiện tại liền nhìn các ngươi. Đương nhiên, Tottenham Hotspur đội bên kia thì là cầu nguyện Leeds United đội có thể đem cái này ưu thế bảo trì. Đến kết thúc, nói như vậy cho dù là bọn hắn bại bởi Leyton Orient. Hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách cũng là thuộc về bọn hắn. Cho nên, hiện tại Tottenham Hotspur người là dựa vào lấy Leeds United đội ăn cơm. Tottenham Hotspur người là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Manchester City đội. Dù sao bọn hắn đối đầu Leyton Orient cũng là tương đối phí sức. Có chút không giải quyết được đối thủ. Mancini tiếp tục đối với mình đám cầu thủ nói ra. Cuối cùng này 45 phút chính là chúng ta Manchester City đội cái này một cái mùa giải ảnh. Thu nhỏ. Nếu như chúng ta tại cuối cùng này trong vòng 45 phút thất bại trong gang tấc, như vậy chúng ta cái này mùa giải cố gắng liền triệt để xong đời. Tương đương với uổng phí sức lực, mà lại câu lạc bộ đầu nhập vào nhiều tiền như vậy. Không có lấy đến vốn có thành tích, ta tin tưởng bọn họ là sẽ thất vọng. Đối cho các ngươi cũng là có ảnh hưởng phi thường lớn. Manchester City đội đám cầu thủ minh bạch. Manchester City câu lạc bộ có phi thường cường đại dã tâm. Nếu như cái này mùa giải bọn hắn không có thành tích gì, cái này cũng chỉ có thể đủ nói rõ bọn hắn nhóm này cầu thủ không phải Manchester City đội hiện tại cần có. Cho nên có một bộ phận người liền sẽ rời đi Manchester City đội. Sau đó Manchester City đội đi đưa vào một nhóm thực lực mạnh hơn đội bóng. Hiện tại Manchester City đội đãi ngộ cực kỳ tốt. Những này đám cầu thủ là tự nhiên không nguyện ý rời đi. Manchester City đội đám cầu thủ là muốn vì tiền đồ của mình. Liều một phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.